Y võ song toàn, chương 1030, không còn đường lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của Vân Tước làm cho đám quân đoàn nhà họ Vân trở nên phấn khích. Boss đã lên tiếng rồi thì còn gì phải sợ nữa đây. Vân Tước đã thể hiện rõ vị thế của mình, để cùng bọn họ tiến lùi. Lúc này đó không còn là chuyện của một mình Vân Tước nữa, mà là của cả toàn bộ quân đoàn nhà họ Vân. Vân Tước là thủ lĩnh và cùng là nhân vật tinh thần của quân đoàn nhà họ Vân. Bởi vì có Vân Tước nên bọn họ mới có thể trở thành người một nhà. Lúc này đám quân đoàn nhà họ Vân giống hệt như chó điên vậy, bắt đầu cắn người lung tung. Quân đoàn nhà họ Vân bắt đầu tràn vào phòng livestream của Vương Đông Tuyết, khiến không ít người kinh ngạc, người hóng chuyện cũng tiến vào nườm nượp không ngớt. PK hàng hóa trong phòng livestream quả là một việc làm thú vị, đặc biệt là khi đang livestream chê y nền tảng, nếu mang tính chất cờ bạc thì sẽ phải đền bù 30. Doanh thu, đây cũng được coi là một con dao hai lưỡi với các streamer. Có điểm mạnh cũng như điểm yếu, rất có khả năng vì lần livestream này mà thua đến khuynh gia bại sản. Một khi thất bại thì đó sẽ là một canh bạc lớn. Đương nhiên không ai muốn trở thành kẻ thua cuộc. Một khi đã thua thì thân bại danh liệt chỉ là chuyện nhỏ. Nếu như thật sự mất hết tất cả tài sản thì ắt sẽ trở thành tư lệnh lẻ loi. Tư lệnh lẻ loi, cô đơn một mình, không ai muốn thua cả. Bất luận là streamer lớn hay nhỏ, hơn nữa, mỗi lần đều là PK hàng hóa giữa hai streamer lớn với nhau, hoặc streamer nhỏ với nhau, nhưng không ai có thể ngờ rằng lần này Vân Tước lại PK hàng hóa với Vương Đông Tuyết, mọi chuyện lại diễn biến lớn như vậy, thậm chí còn khiến cho cả Tiết Thiếu Gia phải tham dự vào để đấu với đám quân đoàn nhà họ Vân. Vân Tước là ai chứ? Mặc dù không phải một phú nhị đại thật sự, nhưng anh ta vẫn là một streamer lớn. Lúc này cho dù Tiết Thiếu Gia đối đầu với anh ta thì anh ta cũng chẳng sợ, trăm vạn hùng binh vượt sông lón, tôi có bao nhiêu fan như thế thì lại sợ cậu sao? Quân đoàn nhà họ Vân vừa phất tay lên, số lượng không sao đếm xuể, đến lúc đó thì ai sẽ là đối thủ của bọn họ đây? Vân Tước sớm đã suy nghĩ đến điều đó, nên sẽ đối đầu với Tiết Thiếu Gia đến cuối cùng, tuyệt đối không nhùng, nếu như lần này tạo được tiếng vang thì danh tiếng của anh ta cũng sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Mẹ của Tiết Thiếu Gia có quyền thế thì sao chứ? Cậu đâu tặng quà cho tôi, cũng không gia nhập vào quân đoàn nhà họ Vân của tôi. Tôi chẳng thèm để ý đến cậu làm gì. Quân đoàn nhà họ Vân ồ ạt công ca Iota CS đến mức cọng cỏ cũng không sống nổi. Lập tức phòng livestream của Vương Đông Tuyết trở nên hỗn loạn. Người gây chuyện hay hóng chuyện đều có mặt đầy đủ. Vương Đông Tuyết có hơi bối rối. Lúc này trong lòng cô đang phải rất chịu đựng. Xem ra mọi chuyện càng lúc càng tệ. Đến cả người như Tiết Thiếu Gia cũng muốn tham gia vào để phân cao thấp với quân đoàn nhà họ Vân. Quân đoàn nhà họ Vân trước giờ không hề gây chuyện, nhưng chúng tôi cũng không sợ đụng chuyện. Tôi không quan tâm Tiết Thiếu Gia hay Lý Thiếu Gia, chỉ cần dám động vào quân đoàn nhà họ Vân thì tuyệt đối không được. Mắng tôi thì được, nhưng tuyệt nhiên đụng đến quân đoàn nhà họ Vân thì Vân Tước tôi sẽ không nhịn đâu. Cậu là cái thá gì? Mẹ kiếp, lại còn làm bộ làm tịch trong phòng livestream của tôi. Không phải cậu muốn làm chống lưng cho Vương Đông Tuyết đấy chứ? Nào, mau cho tôi xem tài lực của cậu đến đâu đi, có lợi hại hơn quân đoàn nhà họ Vân của tôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Tước mắng mỏ, vô cùng điên cuồng trong phòng livestream, lúc này anh ta rõ ràng đã không còn có thể khống chế bản thân được nữa rồi. Vậy nên anh ta cũng muốn đấu một sống một mái với Tiết Thiếu Gia. Vân Tước vung tay hô lớn. Bọn họ cũng bắt đầu giả vờ theo Vân Tước, lúc này cả đám quân đoàn nhà họ Vân đều trở nên náo loạn. Xem ra Tiết Đại Lâm muốn chơi lớn rồi, Tần Lâm cười nói, Tiết Đại Lâm là nhân vật như thế nào chứ? Siêu cấp phú nhị đại có tài sản hàng chục tỷ, vì không muốn để quá nhiều người biết nên mới bảo anh làm thay, làm gì cũng không nên khoa trương quá. Xem ra Tiết Đại Lâm vẫn không hề giác ngộ chút nào, muốn là chơi hẳn một cú lớn, hoàn toàn không hề để ý xem Vân Tước là ai. Không chỉ mỗi Vân Tước, mà Tiết Đại Lâm đều xem tất cả các streamer ở nền tảng Hổ Ngư chỉ là đám trẻ con mà thôi. Tiết Thiếu Gia là mạnh nhất, Tiết Thiếu Gia là mạnh nhất. Có rất nhiều người đang hô hào ủng hộ Tiết Thiếu Gia trong phòng livestream của Vương Đông Tuyết, khiến cho cô cũng cảm thấy bất ngờ và sửng sốt. Đến cả người dẫn chương trình cũng run bần bật, không biết là vì lý do gì. Đám đàn ông đàn an như các người lại đi ức hát yêu ta một cô gái nhỏ. Chẳng lẽ lại không cảm thấy áy náy sao? 100.000 đơn à, bán trẻ ư, bọn nhóc. hôm nay ông phải cho các người xem hào khí kiển vân. Là như thế nào? Hào khí kiển vân, từ này miêu tả hào khí to lớn, lớn tới nỗi chạm đến mây. Tiết Đại Lâm lập tức lên tiếng. Ê, MC, giúp tôi kết nối với quản lý cấp cao của nền tảng Hổ Ngư đi. 10.000 đơn nồi hầm xảo tức phụ cứ để mình tôi bù vào 990 tệ. Còn số tiền 9 tệ còn lại, nếu ai là fan của Vương Đông Tuyết thì mới có thể tranh được. Nào, bây giờ bắt đầu đi. Người dẫn chương trình nhìn sang Vương Đông Tuyết, sau đó rụt rè kết nối với quản lý cấp cao của nền tảng Hổ Ngư. Quả nhiên sau khi người dẫn chương trình gọi thì tay cô đã bắt đầu run bần bật. Sắp xếp ngay, kết nối trực tuyến, thời gian PK không giới hạn. Nếu như tranh được thì sẽ được hoàn 990 tệ vào ngày hôm sau. Cũng tức là chỉ mất có 9 tệ để mua được nồi hầm xảo tức phụ. Người dẫn chương trình cũng sững ra khi nghe quản lý cấp cao của nền tảng Hổ Ngư nói. Nhưng tính chuyên nghiệp của cô cũng vô cùng tốt, vậy nên mới phản ứng rất dứt khoát. Xin chào mọi người, tôi đã nhận được một cuộc gọi từ quản lý cấp cao của nền tảng Hổ Ngư. Bây giờ sẽ bắt đầu tranh nồi hầm xảo tức phụ với giá 999 tệ. Tiết thiếu gia đã nạp 10 triệu vào tài khoản của công ty JI nền tảng Hổ Ngư. Ngay khi giành được hàng thì ngày mai có thể liên lạc với bộ phận chăm sóc khách hàng để hoàn lại 990 tệ. Tất cả đều đã được Tiết thiếu gia bù vào. Vậy nên mọi người hãy ráng nhanh tay nhé. Người dẫn chương trình hào hứng nói. Ôi trời, nồi hầm xảo tức phụ giá 9 tệ. Có thật không? Quản lý cấp cao của nền tảng Hổ Ngư nói rằng Tiết thiếu gia đã bù tiền vào. Ngầu quá đi mất. Mỗi cái nồi hầm được hoàn lại tận 990 tệ. Trước giờ chưa từng nghe nói đến. Đây chẳng phải là một trò đùa hay sao? Mặc dù nồi hầm xảo tức phụ rất đắt, nhưng chất lượng lại cực kỳ tốt, nổi tiếng trong và ngoài nước. Nồi hầm này nếu có giá 990 thì có vẻ hơi đắt, nhưng Nisu là 9 tệ thì lại như mua rau vậy. Chẳng phải là đang cho không ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai ngốc cả, trang web chính thức của nồi hầm xảo tức phụ có giá là 999 tệ. Cho dù có giành được thì sau đó vẫn có thể bán ra với giá 600-700 tệ. Đây chẳng phải là đang ném tiền sao? Tiết thiếu gia cũng ngầu cúa rồi đó. Linh Linh, mau đưa Linh đây. Đúng vậy, tôi không đợi nổi nữa rồi. Ke ke ke. 1 tệ để một cái song nông. Hôm nay lại là 9 tệ một cái nồi hầm. Livestream của Vương Đông Tuyết thật là xịn sò quá. Tôi muốn nồi hầm, tôi muốn nồi hầm. Có vô số người tràn vào phòng livestream của Vương Đông Tuyết. Nhân khí lập tức tăng vọt lên cả chục triệu, thật điên cuồng làm sao. Ngay cả streamer lớn nhất ở nền tảng Hổ Ngư, mức nhân khí đạt đỉnh cũng chỉ có 8 triệu mà thôi. Nhưng hiện tại phòng livestream của Vương Đông Tuyết đã thật sự bị áp đảo. 10 triệu, cứ bù hẳn 10 triệu. Không cần xinh đẹp, không cần bày trò, cứ trực tiếp đập tiền, hàng thật giá thật. Cách chương.